Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1453, chương 1453, Bạch Long Lực. Trên thực tế, hắn đích xác là có chút cuồng vọng kiêu ngạo cùng với hành động theo cảm tính. Nghe nói thực lực của ngươi rất mạnh, cho nên ta muốn kiến thức một chút. Ngươi chắc chắn sẽ không cự tuyệt a? Sting xem lên trước mặt Vô Thương, cả người dường như không đếm xỉa đến giống nhau. Nhưng là Sting, chúng ta, Lốc, ngươi ở bên cạnh nhìn. Chuyện này tự ta có chừng mực. Lốc một câu nói còn chưa nói hết liền trực tiếp bị Sting cắt đứt. Ở chỗ này sao? Vô Thương nhíu mày. Nếu nói Sting hàng này bây giờ còn chưa có tỉnh táo lại, như vậy Vô Thương sẽ không để ý để hắn thanh tỉnh một điểm. Đổi cái địa phương. Hừ hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc là cường đại bao nhiêu lực lượng. Nói thời điểm Sting cả người đã trực tiếp quay đầu, đồng thời bước nhanh hướng phía vương quốc nhất phương đi tới. Rất nhanh, Vô Thương cùng với Sting, Lốc ba người liền đi tới vùng ngoại ô. Hừ hừ, đã từng Bạch Long đều chết trong tay ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, lực lượng của ngươi là có hay không cường đại như vậy. Nếu như nói đánh bại lời của ngươi, ngày mai đại ma đấu luyện tập võ nghệ tham gia hay không tham gia cũng liền không có ý nghĩa gì. Ngươi nói đúng a? Fairy Tail công hội người mạnh nhất. Sting nói lời này thời điểm trên mặt còn mang theo nhàn nhạt ý giễu cợt. Thế nhưng chính như hắn nói, ở Sting trong trí nhớ, hắn vẫn cảm thấy chính mình giết chết thân thủ giáo dục chính mình ma pháp Bạch Long. Nghe ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra không ngại tại đánh bại ngươi sau đó mới thuận tiện nói cho ngươi biết một việc thật. Nói thời điểm Vô Thương khóe miệng còn treo móc một tia nụ cười nhàn nhạt. Chuyện gì thật? Chờ ngươi bị ta đánh bại sau đó mới nói đi. Thực sự là một cái cuồng vọng tên a. Thế nhưng, thông thường so với ta còn người cuồng vọng đều không có có kết quả gì tốt. Nói thời điểm Sting thần sắc đã thay đổi. Sau đó liền chứng kiến một cái màu trắng ma pháp trận đột nhiên ở trước mặt hắn ngưng tụ mà thành. Làm đệ tam diệt long ma đạo sĩ. Trong thân thể đồng thời ẩn chứa lưỡng chủng thuộc tính một dạng long lực. Cảnh này khiến hắn đích xác có cuồng vọng tư bản. Ở phát động ma pháp thời điểm, còn có thể chứng kiến Sting toàn thân đều bao phủ một cỗ nhàn nhạt long chi lực. Đây là Bạch Long lực lượng. Hưu, trong nháy mắt, liền chứng kiến một đạo màu trắng laser nhất thời từ ma pháp trận bên trong kích đống đi ra. Thình lình gian hướng phía Vô Thương vị trí oanh kích tới. Bạch Long rít gào, phanh, laser oanh kích trong lúc đó. Chỉ thấy Vô Thương chỗ ở tại chỗ nhất thời bị một cổ cường đại thêm mênh mông lực lượng cho đánh ra. Lỗ lớn, vô số bùn đất cùng với mảnh vụn cuồng vũ. Nhưng mà để Sting cảm thấy bất ngờ chính là, Vô Thương trong nháy mắt đã tránh khỏi hắn ma pháp công kích. Nếu như ngươi chỉ có cái này chút trình độ lời nói, vậy còn kém xa. Vô Thương không biết lúc nào đã xuất hiện tại Sting bên cạnh. Đồng thời nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì? Thấy như vậy một màn thời điểm Sting cùng bên cạnh xem cuộc chiến Lốc đồng thời trừng lớn con mắt, biểu hiện ra một bộ bất khả tư nghị dáng vẻ. Đặc biệt Lốc, phải biết rằng vừa rồi hắn một mực bên cạnh xem cuộc chiến. Thế nhưng không biết Vô Thương lúc nào lắc mình xuất hiện tại Sting bên cạnh. Loại này quỷ dị tốc độ, coi như là bình thường phong hệ ma pháp gia chỉ sợ rằng đều không đạt được như vậy trình độ a. Ở cái này phút chốc Sting cắn răng, cả người ở không có chút nào do dự. Chỉ thấy thân thể của hắn bạch sắc long chi lực dường như ngưng tụ tới tối cường một dạng. Thậm chí còn trực tiếp phóng lên cao, thoạt nhìn vô cùng dâng trào. Ngay sau đó liền chứng kiến những thứ này long chi lực trong nháy mắt nhanh chóng hướng phía Sting. Song quyền bắt đầu khởi động đi. Diệt long áo nghĩa, thánh khiết tân tinh, phanh. Trong nháy mắt này chỉ thấy Sting trực tiếp một quyền hung hăng hướng phía Vô Thương đánh qua đây. Không chỉ có như vậy, vô tận bạch long lực thậm chí còn đều muốn Vô Thương trước mặt cái không gian này hoàn toàn bao phủ ở một cái vậy. Đây chính là long chi lực sao? Vô Thương đạm nhiên, cả người như cũ đứng tại chỗ không có nhúc nhích. mà đến khi Sting một quyền này gần đánh trúng hắn thời điểm, Vô Thương chợt động, phanh, Sting cả người thậm chí còn đều không có phản ứng kịp. Hắn chỉ cảm thấy chính mình dường như bị một cổ lực lượng cường đại cho đánh trúng một dạng. Trong nháy mắt này thậm chí còn hóa giải hắn hết thảy long chi lực. Ngay sau đó, hắn tựa như cùng mũi tên rời cung một dạng té bay ra ngoài. Oanh, Sting cả người liên tục đụng ngã hai gốc đại thụ. Cái này mới ngưng được thế xong. Thế nhưng hắn cũng đã không đứng lên nổi. Sting còn cảm giác mình đau nhức toàn thân. Một chút khí lực cũng không có thả ra ngoài. Loại cảm giác này, thật sự là thật đáng buồn. Sting trừng lớn con mắt, giống như là chứng kiến ác ma giống nhau xem lên trước mặt Vô Thương. Ở bị đánh bại cái này phút chốc, hắn như cũ không biết mình là làm sao thất bại. Bởi vì hắn căn bản không có xem tinh tường Vô Thương ra quyền. Cái này đủ để có thể thấy được giữa song phương chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Thấy như vậy một màn thời điểm bên trên lốc không khỏi nuốt nước miếng một cái. Sau đó cả người bước nhanh vọt tới Sting trước mặt. Đem Sting nâng đỡ lên. Thế nào? Có nhận thua hay không? Vô Thương nhàn nhạt hỏi. Ta, Sting sắc mặt tái nhợt xem lên trước mặt Vô Thương. Cả người có vẻ hết sức chán chường. Hình như là đụng phải đả kích lớn vô cùng giống nhau. Ta nhận thua. Nói lời này thời điểm Sting cả người phi thường khó chịu. Nhưng là lại có thể phải làm gì đây? Thực lực không đủ chính là thực lực không đủ. Ân, nghe nói như thế Vô Thương khẽ gật đầu. Sau đó ý vị thâm trường nhìn trước mặt Sting còn có lốc. Không chỉ là ngươi, còn có lốc. Các ngươi hẳn là đều cho là mình thân thủ giết chết giáo dục chính mình ma pháp cự long a. Nghe nói như thế Sting cùng Lốc đều ngẩn ra. Lẽ nào, không phải sao? Lốc nhỏ giọng phản bác. Ở toàn bộ công trong hội, cũng chính là hắn cùng Sting tình huống giống nhau. Sting là bị Bạch Long dạy dỗ, mà hắn thì là bị Ảnh Long dạy dỗ. Còn có một chút cũng là tương đồng. Đó chính là Lốc vẫn cũng đều cho là mình giết chết Ảnh Long. Lẽ nào vậy sao? Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Rốt cuộc là ý gì? Sting nhíu mày. Không có ý gì. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết. Bạch Long cùng Ảnh Long đều không phải là bị các ngươi giết chết. Còn là bọn họ đều làm chung tuyển trạch. Đó chính là bóp méo trí nhớ của các ngươi. Cho các ngươi lầm đã cho là giết chết bọn họ. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể cho các ngươi tiếp tục đuổi tố lực lượng cường đại hơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.